Chiến thần trấn quốc, chương 304, thái độ cường ngạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng tập đoàn Vân Đình mới xuất hiện, tổn thất lớn nhất chính là phòng thương mại Tô Hàng, chỉ là không nghĩ tới lá gan bọn họ lớn như vậy. Vấn đề khó giải quyết là tra rõ chân tướng, tôi dám chắc tất cả manh mối đều bị hủy diệt rồi. Diệp Quân Lâm nói, lúc này Chu Thước đang điều tra. Tướng quân, 11h30 đến 12 giờ tối hôm qua Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố 11h30 đến 12 giờ thiết bị theo dõi bị hủy. Chu Thước nói, như vậy nói cách khác khoảng thời gian này, có người vào bệnh viện lén động tay chân. Tần Bắc Sơn nói, Diệp Quân Lâm hỏi, Chu Thước cậu có thể phục hồi không? Tôi phải lấy được nguồn video, cho dù là bị hủy diệt tôi cũng có thể. Chu Thước nói, tốt chúng ta lập tức đi. Diệp Quân Lâm cùng Tần Bắc Son rất nhanh đi tới phòng giám sát của bệnh viện. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bản editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Không nghĩ tới cửa đã bị mấy người nhìn chằm chằm, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Tôi là Tần Bắc Sơn, tôi cần xem thiết bị theo dõi tối hôm qua. Tần Bắc Sơn nói thẳng, không được, tôi mặc kệ ông là cái gì Sơn, nơi này trừ tổ chuyên án, cho dù kẻ nào cũng không được phép ra vào. Thái độ những người canh giữ này vô cùng nghiêm ngặt, cho dù là ai cũng không thể cho. Vậy được, chúng ta đi xem thiết bị xảy ra chuyện. Diệp Quân Lâm cùng Tần Bắc Sơn đi tới phòng bệnh, lại biết được chuyện thiết bị xảy ra chuyện thiết đã sớm bị lấy đi. Trừ tổ chuyên án, những người khác không thể nhìn. Sau khi nghe xong, đầu tiên Diệp Quân Lâm liên lạc với Chu Ngọc Hằng. Lão Chu, tôi cần xem một thiết bị theo dõi của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố. Diệp Quân Lâm nói, tướng quân không được rồi. Lần này tổ chuyên án là tỉnh Giang Nam tỉnh thành Kim Lăng phái tới. Bên trên nghiêm cấm bằng sắc lệnh, cho dù kẻ nào của Tô Hàng cũng không thể nhúng tay. Tôi cũng không còn cách nào cả. Chu Ngọc Hằng khổ sở nói. Được rồi, chuyện này là sư phụ của tôi Phó Long Hành đề nghị, vì Tị Hiềm, bảo tổ chuyên án đặc biệt tra rõ, cho dù người nào của Tô Hàng cũng không được nhúng tay. Mặt khác trong vòng 3 ngày sẽ đưa ra kết luận. Chu Ngọc Hằng lại bổ sung. Được, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Quân Lâm nở nụ cười. Phó Long Hành anh hơi có nghe thấy, có nguồn gốc sâu xa với phòng thương mại Tô Hàng. Một chiêu này của phòng thương mại Tô Hàng dùng rất hay. Có tỉnh náo lớn việc lên, khiến cho tỉnh thành phái người tới, không cho phép bất kỳ người nào của Tô Hàng nhúng tay. Chính là muốn định trụ chuyện này, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt tập đoàn Vân Đình. Thành Long đi dò cho tôi, tổng phục trách tổ chuyên án lần này là ai? Diệp Quân Lâm nói, sau đó không lâu Thành Long liền truyền đến tin tức. Tướng quân, tổ trưởng lần này là Phó Giám đốc Công an tỉnh Giang Nam Nghiêm Khoan. Nghiêm Khoa được xưng là công chính nghiêm minh, anh ta không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay vào việc này. Được truyền mệnh lệnh của tôi, bảo Nghiêm Khoa tới gặp tôi. Diệp Quân Lâm nói, sau đó không lâu, một chiếc xe đi tới trang viên. Trên xe xuống rõ ràng là tổ trưởng tổ chuyên án Nghiêm Khoan dưới sự hướng dẫn của Thanh Long, Nghiêm Khoa đi vào phòng. Nghiêm Khoa liếc mắt liền nhìn thấy Tần Bắc Sơn cùng Diệp Quân Lâm. Chào tướng quân Côn Luân, Nghiêm Khoa nói, anh chính là Nghiêm Khoa, anh biết tôi tìm anh có chuyện gì không? Diệp Quân Lâm hỏi, Nghiêm Khoa ngẩn người, lập tức cắn răng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Khoa biết quan hệ của tướng quân cùng Tần lão, tôi đây nói thẳng, nếu như tướng quân Côn Luân muốn nhúng tay vào chuyện của tập đoàn Vân Đình, vậy không có khả năng. Tuyệt đối không cho phép, vụ án này, bất kỳ người nào của Tô Hàng cũng không thể nhúng tay. Tôi nhớ tướng quân là phó chức Tô Hàng, cho nên xin ngài hiểu cho tôi. Nếu như tướng quân có gắng muốn nhúng tay vào chuyện này, thì xin bước qua xác của tôi. Thái độ Nghiêm Khoa cứng rắn khiến sắc mặt tất cả mọi người thay đổi. Cách chương.